Những năm gần đây số lần núi dạ ma phun trào linh mạch càng ngày càng nhiều. Những gia tộc này cũng nhanh chóng lớn mạnh. Tất cả đều giàu nứt đố đổ vách. Trong gia tộc cường giả nhiều như mây. Vù, truyền tống trận của dạ Nguyệt Thành phát ra một hào quang. Hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một người mặc cẩm y, khí độ bất phàm xem ra rất giống với một công tử đại gia tộc. Một người vẻ mặt lại vô cùng khẩn trương lo lắng. Trên người mặc áo khoác màu tím, người này vừa truyền tống tới, lập tức nơm nớp lo sợ đưa mắt nhìn xung quanh. Theo ta, Tiêu Lãng không để ý tới ánh mắt hiếu kỳ của đám võ giả đứng trên quảng trường gần đó, lập tức bước nhanh ra khỏi thành. Bát gia cũng không hỏi thêm nữa, thành thật đi theo phía sau. Sơn trang kia ở đâu? Vừa ra khỏi thành, Tiêu Lãng lập tức xoay người lại hỏi Bát gia. Bát gia chỉ về phía đông. Hắn còn chưa nói gì, thân thể đã bị Tiêu Lãng nhấc lên, chạy như điên về phía đông. Tu luyện chiến kỹ thiên ma đến tầng thứ 4, giờ phút này thân thể Tiêu Lãng đã đạt đến chư vương đỉnh phong, tốc độ vô cùng nhanh, giống như gió cuốn điện giật, trực tiếp chạy như điên không nhìn đường. Núi dạ ma cách dạ Nguyệt Thành cũng không xa. Chỉ một lát sau, Tiêu Lãng đã có thể nhìn thấy một dãy núi cực lớn, cao không thấy đỉnh. Xung quanh đều bị sương mù màu trắng bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy ngọn núi bên trong. Nhìn ngọn núi cao này, sợ rằng ngựa chạy tới đỉnh cũng ngã lăn ra chết. Cho dù đã nhìn thấy núi dạ ma, lấy tốc độ của Tiêu Lãng nhanh như vậy, vẫn lao nhanh thêm một canh giờ, mới nhìn thấy vô số sơn trang ở dưới chân núi. Núi dạ ma này thật lớn, càng tới gần núi dạ ma, càng cảm giác ngọn núi này thật hùng vĩ và bao la. Giờ phút này hai người vẫn còn cách núi dạ ma mấy chục dặm. Trong lòng Tiêu Lãng lại một cảm giác khiếp sợ. Hắn cảm giác đây không phải là một ngọn núi, mà giống như một con đại thú cực lớn. Khí tức kia có thể so sánh với thú hoàng ngàn vạn năm trong vực sâu tử vong, khiến người ta cảm thấy áp lực đè nặng. Cảm giác được Tiêu Lãng có biến đổi khác thường, Bát Gia lập tức giải thích cho hắn biết, đến buổi tối, núi dạ ma càng kinh khủng hơn. Hơn nữa chỉ cần trời tối, bất kỳ người nào tới gần lớp xương trắng ngàn mét xung quanh núi dạ ma đều bị hút vào bên trong, cũng không thể ra ngoài được nữa. Đây cũng là nguyên nhân khiến nó được gọi là núi dạ ma. Hút vào trong, lẽ nào cái này cũng là mộ của một đại đế sao? Tiêu Lãng âm thầm kinh hãi, nhưng không hỏi quá nhiều. Ánh mắt hắn lại đảo qua vô số sơn trang ở dưới chân núi. Hắn hỏi Bát Gia là sơn trang nào? Bát Gia do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, sơn trang thứ 3 bên trái. Vèo, Tiêu Lãng lập tức chuyển hướng, nhanh chóng chạy về phía bên trái. Giờ phút này bọn họ đã ở dưới chân núi, đường đi khá mấp mô. Tiêu Lãng không đi theo đại đạo mà cứ lao thẳng lên. Dựa vào lực lượng thân thể, giống như một con mãnh thú, không ngừng bắn nhanh về phía trước. Là sơn trang kia đúng không? Tiêu Lãng đứng ở trên một khe núi nhỏ. Ánh mắt như tên bắn, tập trung nhìn một sơn trang cực lớn cách đó 10 dặm, gần giọng nói. Trong mắt Bát Gia đều là hận ý gật đầu, nhưng lại có chút sợ hãi nói, thiếu chủ, người không nên vọng động. Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ càng đã, ngươi ở đây ở lại. Lời còn chưa nói hết, Tiêu Lãng đã nói tiếp một câu, thân thể giống như một cơn lốc lao về phía trước, khí thế toàn thịnh, dáng vẻ lại cực kỳ bá đạo điên cuồng lao về phía trước. Tiêu Lãng rất nhanh đã vượt qua khoảng cách 10 dặm. Từ phía xa, hắn nhìn thấy ở cửa sơn trang có hơn 10 võ giả chư vương đang canh phòng. Trên cửa lớn vẫn treo một tấm biển cực lớn sơn trang vọng nguyệt. Tiêu Lãng còn chưa tới gần đã bắt đầu giống lên, trang chủ sơn trang vọng nguyệt, lăn ra đây cho ta. Giọng nói của Tiêu Lãng giống như sấm sét giữa trời quang, cực kỳ vang dội. Ngay cả Bát Gia nấp ở phía sau khe núi cũng nghe thấy rõ ràng. Hắn bị dọa, thân thể run lên. Tuy rằng hắn nhìn ra được, thực lực của Tiêu Lãng dường như mạnh hơn so với Tiêu Phủ Đồ một chút, nhưng trong sơn trang vọng nguyệt có mấy ngàn võ giả, trong đó còn có hai cường giả nhân hoàng. Vèo, hơn 10 tên võ giả chư vương canh giữ ở ngoài cửa lớn đã sớm vọt tới. Trong sơn trang cũng có vô số võ giả bay lên trời. Ánh mắt tất cả bọn họ đều tập trung vào Tiêu Lãng. Trong nháy mắt, vô số sát khí lạnh lẽo tràn ngập cả sơn trang. Không ngờ lại có người dám tới khiêu khích sơn trang vọng nguyệt như vậy. hơn 10 võ giả canh gác ở cửa đã bao vây xung quanh Tiêu Lãng. Trong tay bọn họ đều là binh khí thượng phẩm. Trên binh khí huyền lực vờn quanh, chỉ chờ nhân vật lớn trong sơn trang ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ trực tiếp xông tới chém người. Vèo, trong sơn trang có mấy chục người bay tới. Dẫn đầu chính là một võ giả chư vương đỉnh phong. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn Tiêu Lãng. Sau khi xác định Tiêu Lãng không phải là công tử đại gia tộc tại Giả Nguyệt Thành, lúc này hắn mới quát lạnh, ngươi là người phương nào? Dám cả gan gây sự tại sơn trang Vọng Nguyệt này sao? Ngươi có biết nơi này là địa bàn của ai không? Tiêu Lãng ngạo nghễ đứng thẳng giữa sân, không thèm để ý tới đám võ giả đứng xung quanh, chỉ chú ý tới tên võ giả chư vương đỉnh phong đang đứng phía xa, lạnh lùng hỏi, Tiêu Phù Đồ và Tiêu Ma Thần ở đâu? Võ giả chư vương đỉnh phong nhíu mày, nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh hỏi, ai là Tiêu Phù Đồ, Tiêu Ma Thần? Đám hộ vệ xung quanh cũng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Đột nhiên có một người chợt nhớ tới điều gì, vội nói, dường như mấy tháng trước, lúc công tử bắt nữ tử có thần hồn thiên phẩm kia, có bắt một người tên là Tiêu Phù Đồ. Bắt hắn, võ giả chư vương đỉnh phong nghe đến đó đột nhiên gầm thét. Nhất thời đám võ giả chư vương đứng xung quanh lập tức phóng về phía Tiêu Lãng. Thân thể Tiêu Lãng lại động trước bọn họ. Hai chân hắn dẫm mạnh xuống mặt đất. Phiến đá dưới chân hắn nhất thời nứt ra. Thân thể của hắn giống như đạn pháo bay thẳng đến chỗ võ giả chư vương đỉnh phong. Hắn lại không để ý tới công kích của đám võ giả chư vương còn lại. Leng keng, vô số binh khí chém vào trên người Tiêu Lãng, lại phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau. Y phục của Tiêu Lãng bị chém thành từng vết, nhưng thân thể lại hoàn toàn không có chuyện gì. Trái lại những binh khí kia đàn hồi, văng ra ngoài. 7, 8 võ giả công kích Tiêu Lãng lập tức trợn tròn mắt. Trong mắt bọn họ lóe lên một sự mê man, dường như đang nghi hoặc thân thể Tiêu Lãng làm bằng sắt, hay binh khí của bọn họ là giả. Chết đi! Hai tay Tiêu Lãng hóa thành lợi chảo, dễ dàng đâm xuyên qua vòng bảo hộ huyền lực của đám võ giả cấp thấp gần đó. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, vừa nãy mấy tên võ giả kia theo bản năng có chút hoảng hốt, giờ phút này mới giật mình tỉnh lại, đã phát hiện một lợi chảo đâm xuyên qua trái tim bọn họ. Một mình đối mặt, 6 võ giả chư vương đã chết, 2 võ giả bị trọng thương bay ngược ra ngoài. Chiến ký thiên ma tứ trọng. Võ giả chư vương đỉnh phong hiển nhiên là một người biết điều. Hắn lập tức gầm thét một tiếng, một thiết quyền với huyền lực vờn quanh lao đi, va chạm với nắm đấm của Tiêu Lãng. Ầm, Tiêu Lãng và võ giả chư vương đỉnh phong đồng thời bay ngược ra ngoài. Tiêu Lãng vừa bị đập rơi xuống mặt đất lập tức bắn mạnh lên, vọt vào trong đám võ giả chư vương kia. Hắn dùng thân thể cường đại cứng rắn chống đỡ công kích của bọn chúng. Hai tay hắn nhanh như tia chớp đưa ra. Mỗi lần hắn công kích, kẻ địch không chết ắt sẽ bị thương. Chỉ trong mấy lần trước mắt, hắn đã giết chết hơn 10 người. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phía ngoài cửa lớn của sơn trang, máu tươi đã nhuộm đỏ mặt đất. Vèo, tiếng kêu thảm thiết khiến tất cả võ giả trong sơn trang giật mình. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số bóng người bay lên không trung. Phải có tới mấy ngàn người. Nhìn thấy Tiêu Lãng ở bên ngoài sơn trang đang không ngừng truy sát võ giả chư vương, mỗi lần hai tay lóe lên sẽ có một người chết đi, trong nháy mắt sắc mặt tất cả bọn họ trở nên thâm trầm. Tất cả quát lớn bay về phía cửa lớn của sơn trang, người nào dám làm càn tại sơn trang Vọng Nguyệt. Một tiếng quát lớn, hai khí tức cường đại từ hậu viện của sơn trang truyền tới. Hai lão già mặc hoa bào giống như hai viên lưu tinh cắt phá trời cao. Trước mắt đã bay đến cửa sơn trang. Tiểu tặc, muốn chết. Nhìn thấy Tiêu Lãng vẫn giết người không chút kiêng kỵ, một võ giả nhân hoàng lập tức nổi giận vọt tới. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh bảo đao, mang theo tư thế kinh thiên động địa, chém phá hư không, chém về thân thể Tiêu Lãng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 532, đồ trang nhân hoàng nhất trọng. Đến hay lắm. Nhìn thấy trường đao giống như một như sét chém xuống, trong mắt Tiêu Lãng lóe lên hàn ý. Trong tay hắn nắm lấy một thi thể vừa bị hắn giết chết, đột nhiên ném mạnh vào trong không trung, đồng thời thân thể hắn cũng không tránh đi, trái lại theo thi thể kia phóng tới trước mặt võ giả nhân hoàng kia. Liệt thần thủ, Tiêu Lãng đột nhiên phóng thích liệt thần thủ, cánh tay phải của hắn nhất thời được vảy màu vàng sậm bao trùm, năm ngón tay hóa thành vuốt rồng, ngạo nghễ không khiếp chộp về phía thanh trường đao kia. Một năm trước, liệt thần thủ đã có thể xé xác võ giả nhân hoàng. Theo thân thể của hắn cường đại, lực công kích của liệt thần thủ cũng không ngừng nâng cao. Một năm trước thân thể hắn chỉ có thể tương đương với chư vương ngũ trọng. Giờ phút này hắn đã đạt đến chư vương đỉnh phong. Bản thân hắn cũng không biết uy lực của liệt thần thủ này lớn tới mức nào. Ầm, một cú chém kinh thiên, dễ dàng chém nát thi thể Tiêu Lãng ném mạnh tới. Đao thế vẫn chưa dừng lại, mang theo mưa máu đầy trời tiếp tục chém về phía thân thể Tiêu Lãng. Trên mặt lão già nhân hoàng nở nụ cười tàn ác. Hắn không biết vì sao Tiêu Lãng lại đần độn tới mức muốn xông lên. Hắn chỉ biết Tiêu Lãng chết chắc. Một giây sau, nụ cười tàn ác trên khóe miệng hắn cứng lại. Mấy ngàn đôi mắt của những người có mặt tại đó đều trở nên mơ hồ. Vô số người sợ hãi nhìn móng vuốt với ánh kim đang ở giữa không trung, lấy tư thế không gì ngăn cản được trực tiếp bóp nát bảo đao vô cùng cứng rắn sắc bén của võ giả nhân hoàng kia, biến nó thành bột mịn, thuận thế còn bóp nát cánh tay của lão già nhân hoàng, cuối cùng đâm vào trong ngực của lão già kia. Thuấn sát, còn là thuấn sát hoàn toàn không công bằng, giống như là một võ giả nhân hoàng giết chết võ giả chư vương nhất trọng, vô cùng nhẹ nhàng, đè ép tuyệt đối. Thịt nát trong bầu trời nhanh chóng bay xuống, mưa máu nhuộm đỏ toàn thân Tiêu Lãng, trên cánh tay màu ánh kim cũng bị nhuộm dần máu tươi, lớp vảy trên cánh tay phản xạ ánh sáng lạnh, khiến tất cả mọi người thấy sâu trong linh hồn truyền tới một cảm giác khiếp sợ. Vèo, chuyện càng làm cho bọn họ khiếp sợ hơn xảy ra sau đó. Sau lưng Tiêu Lãng, vô số thảo đằng vụ vụ lao ra, hóa thành những con rắn nhỏ màu xanh lục đầy trời, trong nháy mắt bao phủ lấy mấy ngàn võ giả chư vương đang có mặt tại đó. Mà thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy xuống đất, sau đó giống như một con báo, bắn về phía một võ giả nhân hoàng khác. Hơn 20 vạn phân thân thảo đằng, gào thét lay động trên không trung. Khung cảnh kia cực kỳ khủng bố. Trên người mấy ngàn võ giả đều quấn đầy thảo đằng. Tất cả thảo đằng phát ra ánh sáng xanh lục lập lòe, điên cuồng cắn nuốt những võ giả kia. Những võ giả chưa kịp mở ra vòng bảo hộ huyền lực lập tức biến thành hài cốt, trong nháy mắt bị thuấn sát. Võ giả đã mở ra vòng bảo hộ cũng rất nhanh đã bị phá tan vòng bảo hộ, thân thể bị ăn mòn. Nhiều thảo đằng như vậy, tình cảnh quỷ dị như thế, đám võ giả nhân hoàng vừa nãy bị thuấn sát, mọi người theo bản năng bị dọa ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn phần lớn bọn họ không kịp phản ứng, đã bị cắn nuốt. Một số ít người còn lại, giờ phút này mới có phản ứng lại. Đã muộn. A a, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong núi hoang gần đó, kéo dài không thôi. Thân thể Tiêu Lãng giống như một con sư tử điên cuồng phẫn nộ, bắn tới võ giả nhân hoàng còn lại cũng đang bị dọa ngây người. Liệt thần thủ giống như móng vuốt tử thần, mang theo tư thế đè ép tất cả, không ngừng lao về phía đầu của lão già này. Hỏa diễm trưởng. Tốc độ của Tiêu Lãng rất nhanh, mà trên người võ giả nhân hoàng cũng bị mấy trăm hư ảnh thảo đằng bám lên, đang nhanh chóng ăn mòn vòng bảo hộ hồn lực của hắn. Hắn không có cách nào, chỉ có thể toàn lực chống đỡ công kích của Tiêu Lãng đang lao tới. Công kích của hắn vô cùng quỷ dị, một bàn tay lớn lại mang theo lửa lớn cháy hừng hực, còn là ngọn lửa màu xanh, lao về phía công kích liệt thần thủ của Tiêu Lãng. Ầm, không có gì bất ngờ. Liệt thần thủ trực tiếp biến cánh tay với ngọn lửa màu xanh vờn quanh kia thành bụi máu. Liệt thần thủ tiến quân thần tốc, nhưng không chộp về phía trái tim của hắn, mà một chảo vồ nát đan điền của hắn. A, lão già nhân hoàng cảnh hét thảm một tiếng, trong mắt đầy vẻ oán độc. Phế bỏ đan điền của hắn còn khiến hắn khó chịu hơn là bị giết chết. Tiêu Lãng không để ý tới ánh mắt của hắn, thu hồi liệt thần thủ lập tức biến mất. Tay trái Tiêu Lãng nắm lấy cổ của lão già hạ xuống dưới. A, vừa chạm xuống đất, một tiếng hét thảm cuối cùng cũng đã ngừng lại. Thảo đằng đầy trời nhanh chóng phóng về phía Tiêu Lãng. Giữa không trung không có một người nào sống sót. Trên mặt đất đều là hài cốt. Người duy nhất sống chính là mười mấy võ giả chư vương mới bị Tiêu Lãng đánh trọng thương chưa chết. Chỉ có điều giờ phút này bọn họ ngồi ở giữa những bộ hài cốt, trong mắt vô cùng sợ hãi, thân thể đều đang run rẩy. Chắc hẳn bọn họ cách phát điên không xa. Chuyện này, trong khe núi cách đó 10 dặm, giờ phút này Bát Gia gần như cũng muốn phát điên. Hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn cảnh tượng ở trước cửa sơn trang, nhìn hài cốt nằm đầy trên mặt đất, nhìn mưa máu vẫn đang bay trong không trung, toàn thân hắn đều run lên, dường như sắp phát điên. Đó là hai cường giả nhân hoàng, mấy ngàn võ giả chư vương. Trong thời gian chưa tới một nén nhang, ngoại trừ mấy chục người ở ngoài ra, còn lại đều bị Tiêu Lãng tàn sát sạch sẽ. Bát Gia không ngừng chớp mắt, còn dùng tay dụi mắt. Hắn không thể tin được vào sự thực này. Những cường giả bình thường cao cao tại thượng, giống như vô địch, ở trong tay Tiêu Lãng tại sao lại dễ dàng giống như giết gà làm thịt dê vậy? Cuối cùng hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Lãng trên người đầy máu. Giờ đây nhìn thân ảnh không tính là cao lớn, Bát Gia giống như nhìn thấy trên đấu thú chi vương, vô địch trong trường đấu thú kia. Trong mắt của hắn đã bị nước mắt làm mơ hồ, môi hắn không ngừng run rẩy. Đến một hồi lâu sau, hắn mới nói ra một câu, Tiêu Bát vẫn không nhìn lầm người. Con độc lang này rốt cuộc muốn chu lên một tiếng vọng tới cửu thiên rồi. Tiêu Lãng không có thời gian để ý tới Bát Gia. Hắn mắt lạnh quét qua mười mấy võ giả bị trọng thương, hừ lạnh một tiếng. Hắn lại khống chế thảo đằng lao ra, biến hơn 10 người này thành từng bộ hài cốt. Lúc này hắn mới kéo theo thân thể của võ giả nhân hoàng kia, dũng mãnh bước vào trong sơn trang. Nếu đã giết, vậy thì nhổ cỏ tận gốc. Những năm qua trải qua vô số mưa gió đã nói cho Tiêu Lãng biết, chỉ có lòng dạ đàn bà mới mềm yếu. Tiêu phủ đồ ở đâu? Đi vào sơn trang, Tiêu Lãng nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện ra có cực kỳ nhiều sân viện. Hắn cũng không muốn đi tìm, ánh mắt xoay chuyển bắn về phía võ giả nhân hoàng đang nắm trong tay. Hừ, võ giả nhân hoàng này lại ngạo khí 10 phần, lạnh lùng hừ một tiếng dường như không muốn nói. Tiêu Lãng nhấc lão giả này lên bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất. Tu di giới trên tay hắn lóe lên, một con dao găm màu đen xuất hiện. Hắn không nói hai lời cầm con dao găm lên, điên cuồng đâm 10 nhát lên trên thân thể của võ giả nhân hoàng đang nằm trên mặt đất. Thời điểm lão già này sẽ lập tức tắt thở, Tiêu Lãng lập tức dùng thảo đằng chữa khỏi. Sau đó hắn tiếp tục đâm. Ta nói, đừng đâm nữa. Sau mấy trăm nhát, võ giả nhân hoàng thiếu chút nữa thì phát điên. Hắn suy sụp vội vàng mở miệng nói. Tiêu Lãng vẫn không để ý tới hắn, lại điên cuồng đâm mấy chục nhát nữa. Sau khi bảo thảo đằng trị liệu xong, lúc này hắn mới ngừng lại. Những nô lệ kia đều bị nhốt trong lồng sắt ở phía đông viện. Người ngươi muốn tìm, có lẽ ở bên trong đó. Lão già lập tức kinh hoàng mở miệng nói. Nhìn thấy trong mắt Tiêu Lãng đầy huyết hồng, trên người cũng đầy máu. Hắn dường như nhìn thấy không phải là một võ giả, mà là một ác ma. Tiêu Lãng nhấc thân thể lão già này lên, nhanh chân đi về phía đông viện. Cũng không lâu lắm, hắn đã đi tới nơi giam giữ nô lệ. Người nào? Trong sân có mấy chục tên hộ vệ đang canh giữ. Tuy rằng vừa nãy bên ngoài có truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, nhưng chức trách của mấy chục hộ vệ này chính là canh giữ nô lệ, cho nên bọn họ cũng không đi ra ngoài. Nhìn thấy Tiêu Lãng phá cửa đứng ở đó, bọn họ lập tức gầm thét hỏi. Bèo, mấy ngàn thảo đằng vù vù lao ra. Tiêu Lãng chưa nói một câu nào đã trực tiếp tiêu diệt mấy người. Mắt hắn lạnh lùng đảo qua bốn phía, phát hiện có 7, 8 gian phòng. Hắn chỉ có thể đi tìm từng phòng. Ầm, đạp một cước đá bay cửa lớn, thân thể Tiêu Lãng nhanh chóng bước vào. Ánh mắt hắn quét qua một lượt, phát hiện bên trong vẫn tương đối rộng rãi. Quả nhiên trong đó có vô số lồng sắt. Bên trong có mấy trăm người bị nhốt ngồi ở bên trong, tay chân cổ đều bị sợi xích sắt khóa lại. Tiêu Lãng quét mắt nhìn qua một lượt không phát hiện thấy có bóng người nào quen thuộc. Hắn lập tức rời khỏi đó, đi sang phòng thứ hai. Ầm, cửa lớn bị đạp nát, đánh thức đám nô lệ bên trong. Vô số đôi mắt nhìn về phía cửa trước. Đôi mắt đầy huyết hồng của Tiêu Lãng đảo qua mấy trăm người bên trong. Đột nhiên mắt hắn sáng ngời dừng lại. Hắn nhìn thấy một đôi mắt lạnh giống như băng vạn năm. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 533, quá hung tàn thúc thúc phù đồ. Một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến thân thể một nam tử khôi ngô cường tráng trong lồng sắt run lên, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, không tin. Giọng nói của Tiêu Lãng không thay đổi, nhưng hình dạng và khí chất lại hoàn toàn thay đổi. Trong lúc nhất thời, nam tử cường tráng trong lồng sắt cũng không nhận ra Tiêu Lãng. Chỉ có điều hắn rất nhanh liền hiểu được. Bởi vì người gọi hắn là thúc thúc phù đồ, trên thế giới này chỉ có một Tiêu. Tiêu phù đồ đột nhiên đứng lên, vừa định gọi tên Tiêu Lãng, nhưng hắn đã lập tức kịp dừng lại. Tiêu Lãng dịch dung hiển nhiên không muốn để lộ thân phận. Hắn nhìn thấy Tiêu Lãng gật đầu, trong con mắt lạnh lẽo nhất thời phát ra tinh quang. Trên khuôn mặt lạnh lùng đã trở nên mừng rỡ như điên. Tiêu Lãng nở nụ cười. Hắn cũng không ngại để Tiêu phù đồ gọi tên của hắn. Bởi vì hắn định giết sạch mọi người trong sơn trang này, cũng không dự định che giấu thân phận. Liệt thần thủ được phóng thích. Tiêu Lãng điên cuồng chộp về phía lồng sắt. Hiển nhiên lồng sắt này được chế tạo đặc biệt, cứng rắn khác thường. Nhưng dưới liệt thần thủ lại dễ dàng bị bóp thành bột mịn. Đúng là ngươi sao? Thân thể Tiêu phù đồ giống như mãnh hổ bắn mạnh ra. Hai tay nắm lấy vai Tiêu Lãng, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Lãng lớn tiếng hỏi. Thúc thúc phù đồ, đúng là ta. Thúc thúc đã phải chịu khổ. Tiêu Lãng liên tục gật đầu, nhìn thấy Tiêu phù đồ tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, trên người có vô số vết máu, trên tay trên chân đều có xích sắt. Hắn có chút nghẹn ngào nói. Ha ha ha, Tiêu phù đồ ngửa đầu cười như điên, trong mắt vô cùng vui mừng. Hắn không biết Tiêu Lãng làm sao tìm được hắn, cũng không biết tại sao Tiêu Lãng có thể bắt được trang chủ sơn trang này. Nhưng ở Thiên Châu, có thể nhìn thấy Tiêu Lãng, còn giống như thần binh thần tướng từ trên trời giáng xuống, cứu hắn ra. Lòng hắn vô cùng kích động kinh ngạc và vui mừng. Ma thần, Lục Minh, cười dài một tiếng, Tiêu phù đồ đột nhiên nhớ tới điều gì. Hắn kinh ngạc kêu lên một tiếng, nhanh đi tìm bọn họ. Chắc là bọn họ đã bị bắt đi vào núi Dạ Ma rồi. Tiêu Lãng ngẩn người ra. Hắn dùng liệt thần thủ bẻ gãy xích sắt trên người Tiêu phù đồ. Sau đó, mắt hắn lập tức nhìn về phía trang chủ sơn trang Vọng Nguyệt đang nắm trong tay. Quát lên, ma thần và Lục Minh ở đâu? Trang chủ kia đâu biết ma thần và Lục Minh là ai? Hắn khổ sở nói, đại nhân, ngài đi tìm thử trong mấy gian phòng còn lại xem. Nếu như không có ở đây, có khả năng đã đi tới dưới núi Dạ Ma thu nhặt huyền thạch, huyễn thạch. Tất cả các ngươi ở lại đây, ai dám lộn xộn giết không tha. Tiêu Lãng quay về phía đám nô lệ trong lồng sắt gầm thét một tiếng, sau đó nắm lấy trang chủ và Tiêu phù đồ nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn tìm kiếm trong các gian phòng còn lại một lượt, nhưng vẫn không tìm được Tiêu Ma Thần và Lục Minh. Bọn họ khẳng định đã đi tới dưới núi Dạ Ma. Trên mặt Tiêu phù đồ buồn rầu lo lắng, dưới núi Dạ Ma hết sức nguy hiểm. Những gia tộc này căn bản không thèm để ý tới sự sống chết của đám nô lệ. Bọn họ sai từng đám nô lệ giúp bọn họ thu nhặt huyền thạch. Cứ nửa tháng lại thay một nhóm khác. Mấy ngàn người đi, mỗi lần triệu tập trở về chỉ còn chưa tới một nửa. Đừng nóng vội, thúc thúc phù đồ. Tiêu Lãng an ủi một tiếng, sau đó nhìn trang chủ kia quát lớn, chỉ đường. Dưới sự chỉ dẫn của trang chủ, Tiêu Lãng và Tiêu phù đồ chạy như điên ra phía sau sơn trang, đi thẳng vào dưới núi Dạ Ma. Tiêu Lãng tại sao? Tại sao ngươi chỉ có một mình? Tiểu Đao không ở cùng với ngươi sao? Tiêu Lãng một đường chạy đi, nhưng Tiêu phù đồ lại có thể bay. Hắn bay lên không trung quét mắt nhìn qua tình huống trong sơn trang một lượt, liền phát hiện ra có điểm không đúng. Trong sơn trang, hắn không phát hiện ra bất kỳ cường giả nào. Trái lại hắn nhìn thấy phía ngoài sơn trang có một đống hài cốt và mảnh đất đẫm máu. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn và Bát Gia suy nghĩ giống nhau. Trong sơn trang có nhiều cường giả như vậy, Tiêu Lãng lại có thể cứu hắn ra được. Hiển nhiên là nhận được sự trợ giúp của gia tộc Tiểu Đao. Tiểu Đao vừa xuất hiện ở Mộ Long Đế, quả nhiên lập tức tiến vào bảng 10 đại công tử trong năm nay. Hơn nữa còn đứng thứ 5, chiến sĩ thần khải chỉ cần không ngã xuống, sau này tuyệt đối sẽ có tiền. đồ vô lượng. Ngàn năm khó xuất hiện một chiến sĩ thần khải, danh tiếng của Tiểu Đao lập tức vang dội truyền khắp Thiên Châu. Đám người Tiêu Phù Đồ đã từng xem qua chân dung Tiểu Đao trên bảng 10 đại công tử, cũng nhận ra hắn. Một mình ta đến đây, Tiêu Lãng mỉm cười cũng không giải thích quá nhiều, một đường tiếp tục chạy nhanh về phía núi Dạ Ma. Thân thể Tiêu Phù Đồ đột nhiên dừng lại giữa không trung, trong mắt đầy ngạc nhiên. Một mình, lẽ nào toàn bộ mấy ngàn võ giả trong sơn trang này đều do hắn giết chết? Chỉ có điều Tiêu Lãng không giải thích, Tiêu Phù Đồ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ có thể một đường theo Tiêu Lãng lao nhanh về phía trước. Sơn trang vốn nằm ở dưới chân núi Dạ Ma, đám người nô lệ tới thu nhặt huyền thạch ở ngay giữa sườn núi. Chỉ một lát sau, hai người đã đi tới. Từ phía xa, bọn họ đã nhìn thấy từng bức tường vây màu đen, chia sườn núi ra thành vô số khu vực. Hiển nhiên đây là địa bàn các đại gia tộc trong Dạ Nguyệt Thành đã phân chia ra. Địa bàn của Sơn Trang Vọng Nguyệt rất lớn, trên tường thành có vô số hộ vệ. Vừa nhìn thấy ba người đến đây, một tên tiểu đội trưởng lập tức quát lớn, người nào? Tiêu Lãng không nói một câu, trầm mặc dẫn theo trang chủ chạy lên phía trên tường thành. Vô số hộ vệ lập tức phóng lên trời. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy trang chủ của bọn họ bị Tiêu Lãng nắm trong tay, bọn họ có phần không đoán ra được thân phận của Tiêu Lãng, nên không dám mạo muội công kích. Bảo tất cả bọn họ tập hợp lại. Tiêu Lãng dừng ở phía trước tường thành, mặt quay về phía trang chủ đang bị mình nắm lấy bằng tay trái nói. Trang chủ kia không biết Tiêu Lãng muốn làm gì, nhưng chỉ có thể quát lớn, mọi người tập hợp. Sơn Trang Vọng Nguyệt ở núi Dạ Ma có hơn 1.000 người, lần lượt canh phòng ở bốn phía tường thành, hoặc là tuần tra ở bên trong, giám sát những nô lệ kia. Trang chủ Sơn Trang Vọng Nguyệt nói một câu, mặc dù bọn họ có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám kháng lệnh. Ngay lập tức, tất cả đầu tập trung lại ở giữa không trung. Vèo, Tiêu Lãng giơ tay lên, ném trang chủ cho Tiêu Phù Đồ đang đứng ở giữa không trung. Sau đó hai chân hắn giẫm một cái, thân thể giống như đạn pháo vọt vào trong không trung. Đồng thời sau lưng hắn chợt có ánh sáng xanh lục chớp hiện, thảo đằng đầy trời vụ vụ lao ra. Chỉ một thoáng, thảo đằng đã bao vây hơn 1.000 người kia vào bên trong. Ác ma này lại muốn chém tận giết tuyệt. Ban đầu, trang chủ kia còn không biết Tiêu Lãng muốn làm gì. Nhưng giờ phút này vừa nhìn thấy bóng xanh đầy trời, sắc mặt hắn nhất thời trở nên trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy. Con ngươi Tiêu Ma Thần đột nhiên co lại. Trên khuôn mặt lạnh như sông băng vạn năm cũng lộ vẻ kinh sợ, nhìn hài cốt không ngừng rơi xuống. Cuối cùng hắn đã biết Tiêu Lãng giết chết mấy ngàn võ giả trong sơn trang phía dưới như thế nào. A a, vô số tiếng kêu thảm thiết cắt phá trời cao, khiến tất cả võ giả của những gia tộc khác chú ý về phía bên này. Trên tường thành phía xa có vô số thân ảnh bắn ra. Nhưng khi nhìn thấy tình trạng thảm khốc bên này, bọn họ đều sợ hãi bay ngược trở lại. Các võ giả canh giữ ở trên núi, cơ bản đều là chư vương cảnh. Bọn họ không muốn rước họa vào thân, cũng không có lá gan và thực lực để lo chuyện bao đồng. Vô số phân thân thảo đằng bị huyền lực phóng ra tiêu diệt. Nhưng phân thân thảo đằng lại rất nhiều. Những võ giả chư vương này căn bản không tránh nổi. Rất nhanh vòng bảo hộ huyền lực quanh thân đã bị cắn nuốt, thân thể hóa thành một bộ hài cốt. Mà phân thân thảo đằng cắn nuốt những máu thịt kia, lại nhanh chóng diễn hóa ra phân thân, bổ sung số lượng phân thân đã tổn thất. Quá hung tàn, trong mấy lần trước mắt, hơn 1.000 võ giả đã bị giết chết. Tiêu Phù Đồ không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Nhìn thấy Tiêu Lãng đã vọt vào trong tường thành, hắn vội vàng bay theo. Vừa bay qua tường thành, ánh mắt Tiêu Phù Đồ lập tức đảo qua vô số nô lệ đang ngồi xổm xuống, sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Sau khi quét qua một lượt, sắc mặt hắn nhất thời trở nên tái nhợt, bởi vì trong mấy ngàn nô lệ kia, hắn cũng không nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Ma Thần và Lục Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 534, Tiêu Ma Thần đã chết. Ửng vây xung quanh có phạm vi rất rộng, mấy vạn mét phía xa chính là xương trắng bao phủ núi Dạ Ma. Những nô lệ kia đang ngồi xổm rải rác phía dưới núi Dạ Ma. tất cả đều sợ hãi nhìn Tiêu Lãng và Tiêu Phù Đồ. Giờ phút này đang là buổi chiều, ánh tà dương chiếu sáng nơi này. Địa hình nơi này rất trống trải, căn bản không có chỗ nào giấu được người. Tiêu Ma Thần và Lục Minh không có mặt trong đám nô lệ này, vậy rất có khả năng bọn họ đã xảy ra chuyện. Khuôn mặt Tiêu Lãng cũng trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra sát ý. Thời điểm hắn đang chuẩn bị tìm người hỏi thăm, Tiêu Phù Đồ đã ném tên trang chủ trong tay xuống phía dưới, thân thể bắn về phía đám nô lệ, một tay nắm lấy cổ áo của một nô lệ, bắt đầu giống lên, cách nỗ, con ta ở đâu? Con ta và Lục Minh đang ở đâu? Rõ ràng, trước đây nô lệ này có quen biết Tiêu Phù Đồ. Hắn không kinh sợ, chỉ lắc đầu khổ sở nói, 8 ngày trước, nơi này xuất hiện sương mù, có mấy trăm người bị hút vào trong núi Dạ Ma. Con ngươi và Lục Minh cũng ở trong số đó. Ta đã tận mắt trông thấy. Cách nỗ bị Tiêu Phù Đồ ném đi mấy chục mét. Thân thể hắn lảo đảo vài bước. Sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Trên mặt thất thần nhìn núi Dạ Ma phía trước. Dường như đã mất đi hồn phách. Núi Dạ Ma. Khóe miệng Tiêu Lãng bắt đầu co rúm lại. Bát gia đã từng nói về núi Dạ Ma này. Bất kỳ người nào tới gần màn xương trắng đều bị hút vào trong. Mà những người đã tiến vào núi Dạ Ma, chưa có người nào có thể đi ra. Mấy thiên đế cũng một đi không trở lại. Tiêu Ma Thần và Lục Minh chỉ có chút thực lực như vậy đi vào trong, không cần phải nói, kết cục chỉ có một con đường chết. Tiêu Lãng, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã tin tưởng ngươi sẽ một bước lên trời, bay lượn trên cửu thiên. Bởi vì chúng ta là một loại người như chúng ta trừ phi chết đi, bằng không nhất định sẽ ngự trị ở bên trên mọi người. Trong đầu Tiêu Lãng hiện ra một câu nói. Hiện ra người thiếu niên với dáng vẻ lạnh như băng đã trở nên bối rối, khóe mắt có chút ẩm ướt. Hắn và Tiêu Ma Thần không gặp nhau nhiều, nhưng trong lòng hắn vẫn xem Tiêu Ma Thần giống như huynh đệ. Hơn nữa thời điểm hắn thức tỉnh phế thần hồn, Tiêu Ma Thần đã giúp hắn tỉnh lại. Lúc hắn bị người Huyết Tông truy sát, Tiêu Ma Thần đã cùng Tiêu Phù Đồ cứu hắn một mạng. Tiêu Ma Thần, ngươi không thể chết được. Ngươi đã nói chúng ta là cùng một loại người. Ta có thể từ trong vực sâu tử vong đi ra. Ngươi cũng nhất định có thể từ trong núi Dạ Ma đi ra. Nhìn núi Dạ Ma phía xa bị xương trắng bao phủ, giống như một con hung thú tuyệt thế. Tiêu Lãng nhẹ giọng thì thầm nói. Lời còn chưa nói hết, con ngươi hắn đột nhiên co lại. Phân thân thảo đằng sau lưng hắn đã lập tức ngưng tụ thành một. Giống như một cự long màu xanh lục lao về phía trước. Tiêu Phù Đồ đang bắn đi rất nhanh, muốn phóng vào trong lớp sương mù màu trắng bao quanh núi Dạ Ma. Tốc độ của thảo đằng rất nhanh, với thực lực của Tiêu Phù Đồ hiển nhiên không quá mạnh, thoáng cái đã bị thảo đằng đuổi kịp quấn quanh hông, kéo trở lại. Tiêu Lãng buông ta ra, ta muốn đi tìm Ma Thần, ta muốn đi tìm Ma Thần. Tiêu Phù Đồ không ngừng gầm thét, các cơ thịt trên mặt bắt đầu vặn vẹo. Tuy rằng ngoài mặt hắn có vẻ lạnh như băng, làm cho người ta cảm thấy hắn là một người lãnh huyết vô tình, khi ở đại lục thần hồn hắn cũng rất ít khi quan tâm tới sự sống chết của Tiêu Ma Thần, nhưng kỳ thực trong lòng hắn vẫn để ý nhất là Tiêu Ma Thần. Giờ phút này nhìn vẻ mặt dữ tợn của hắn, nhìn thân thể hắn run rẩy, động tác điên cuồng như thế có thể thấy được chút ít. Thúc thúc Phù Đồ, thúc thúc phải bình tĩnh một chút. Tiêu Lãng đương nhiên sẽ không để Tiêu Phù Đồ đi chịu chết. Mắt hắn lóe lên, trong đầu nhanh chóng chuyển động rất nhanh đã có chú ý. Hắn nhẹ giọng nói, thúc thúc Phù Đồ, thúc thúc không tin con của mình sao? Núi Dạ Ma này chỉ một cái ao nhỏ, làm sao có thể nhốt được chân long con trai thúc đây? Tin tưởng ta, ma thần không chết được. Hắn nhất định có thể từ trong núi Dạ Ma đi ra. Tiêu Phù Đồ không ngừng lắc đầu, trong mắt thất thần lẩm bẩm nói, đừng gạt ta nữa. Hắn không đi ra được. Đây là một trong 10 đại cấm địa sinh mệnh. Hắn làm sao có thể đi ra được? Thiên đế đi vào còn phải chết nữa là hắn. Tiêu Lãng, ngươi buông ta ra. Ta muốn đi vào cùng ma thần. Hải tử này từ nhỏ đã không có mẹ. Ta vẫn luôn ôn hòa đối với hắn. Ngươi cứ để ta đưa hắn đi. Cấm địa sinh mệnh thì thế nào? Tiêu Lãng gầm thét một tiếng, cực kỳ tự kiêu nói. Thúc thúc đã từng nghe nói về vực sâu tử vong chưa? Đó cũng là cấm địa sinh mệnh. Đó là mộ của Kiếm Ảnh Đại Đế. Một năm trước ta đã rơi vào trong đó. Hiện tại không phải đã đi ra sao? ta có thể đi ra được. Chẳng lẽ thúc thúc lại không tin tưởng vào con trai của mình sao? Ta ở trong vực sâu tử vong đã nhận được một cơ duyên lớn. Nói không chừng ma thần ở bên trong đó cũng có thể nhân được cơ duyên lớn. Vực sâu tử vong, cơ duyên lớn. Tiêu Lãng, ngươi không gạt ta chứ? Tiêu Phủ Đồ nghe thấy Tiêu Lãng nói vậy, vô cùng sửng sốt. Hắn tất nhiên đã từng nghe nói về vực sâu tử vong. Hắn cũng cảm giác Tiêu Lãng không giống như đang lừa hắn. Thực lực Tiêu Lãng tăng vọt như vậy, nếu không có được cơ duyên lớn căn bản không thể nào làm được. Tiêu Lãng đương nhiên đang lừa gạt Tiêu Phủ Đồ. Ngay cả bản thân hắn cũng không tin vào lời hắn nói. Cấm địa sinh mệnh khủng bố tới mức nào? Hắn ở trong vực sâu tử vong đã cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Nếu như không có Thảo Đằng, hắn và Phá Hải tuyệt đối chỉ có thể xông qua cửa thứ hai. Nếu như không phải có Thanh Đế, hai người sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong. Nếu như núi Dạ Ma này có thể nổi danh tương tự như vực sâu tử vong, hơn nữa nhiều thiên đế như vậy đi vào cũng không ra được. Hiển nhiên đây cũng là một tuyệt địa. Chỉ có điều giờ phút này hắn có thể làm được gì? Hắn chỉ có thể tiếp tục khiến Tiêu Phù Đồ dao động. Thúc thúc Phù Đồ, nếu như thúc thúc tin tưởng ta, như vậy đi. Thúc chờ ở bên ngoài 10 năm. Trong vòng 10 năm nếu như ma thần còn chưa đi ra, thúc thúc hãy đi vào cùng hắn cũng không muộn. Bằng không nếu chẳng may ma thần đi ra, thúc thúc lại đi vào, hắn không phải sẽ thương tâm đến chết sao? Tiêu Phù Đồ yên lặng. Tuy rằng hắn không đòi lao vào núi Dạ Ma nữa, nhưng trên mặt vẫn hết sức buồn rầu. Cũng giống như khi Tiêu Lãng nhìn thấy Bát Gia lần đầu tiên. Rời khỏi đây trước đã. Tiêu Lãng vỗ vai Tiêu Phù Đồ, khe khẽ thở dài nói. Mắt Tiêu Phù Đồ lóe lên, dường như nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu quát. Không sai, Tiêu Lãng ngươi đi mau. Ngươi giết người của Sơn Trang Vọng Nguyệt, Vưu Gia khẳng định sẽ lập tức phái cường giả tới đây. Vưu Gia và các đại gia tộc Dạ Nguyệt Thành đều có quan hệ liên minh. Hơn nữa, hắn còn là thân gia của thành chủ Dạ Nguyệt Thành. Bây giờ ngươi còn không đi, sợ rằng không còn kịp nữa. Tiêu Phù Đồ quát lớn một hồi, lại thấy Tiêu Lãng không nhúc nhích. Hắn hoàn toàn cuống lên, lại hạ thấp giọng chỉnh trọng nói. Chạy mau đi, ta sẽ không tiến vào núi Dạ Ma nữa. Ta sẽ ẩn nấp ở xung quanh đây, chờ ma thần đi ra. Trốn cái gì? Tiêu Lãng lạnh lùng cười một tiếng nói. Vưu Gia đúng không? Giờ phút này thê tử Bát Gia chắc hẳn vẫn ở Vưu Gia. Thúc thúc Phù Đồ đi theo ta. Ta cùng các ngươi đi báo thù cho ma thần Lục Minh. Hôm nay không bóp nát trứng của công tử Vưu Gia, ta mang họ Vưu của bọn chúng. Báo thù? Ngươi điên sao? Tiêu Phù Đồ sợ hãi đến mức con ngươi cũng co lại. Sau đó hắn lại hồ nghi nhìn lướt qua xung quanh, hỏi. Ngươi có quen biết với bằng hữu Chí Cường giả sao? Không có, chỉ một mình ta thôi. Tiêu Lãng lắc đầu, trong mắt tràn ngập sát khí, lạnh lùng khẽ nói. Thúc thúc yên tâm đi. Chỉ cần không có cường giả thiên đế xuất hiện, võ giả nhân hoàng đến nhiều hơn nữa ta cũng không sợ. Tiêu Lãng dứt khoát xoay người. Thảo Đằng gào thét phía sau hắn, biến trang chủ sơn trang kia thành hài cốt. Hắn mắt lạnh nhìn lướt qua mấy ngàn nô lệ đang có mặt tại đó, quát to, các ngươi mau chóng chạy thoát thân đi. Chuyện hôm nay các ngươi dám tiết lộ nửa câu, ta sẽ không chút lưu tình. Tạ ơn đại nhân cứu giúp, tạ ơn đại nhân không giết. Mấy ngàn nô lệ nhất thời cực kỳ vui mừng dập đầu tạ ơn với hai người Tiêu Lãng, sau đó lập tức chạy trốn về bốn phương tám hướng. Tiêu Lãng đã quyết định đại náo một hồi. Thân phận sớm muộn sẽ bị người có tâm được biết, đã vậy giết mấy ngàn người này cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, hắn đơn giản thả bọn họ một con đường sống. Tiêu Phù Đồ liếc mắt nhìn về phía núi Dạ Ma một cái, sau đó xoay người cắn răng nói, được, ngươi đã tự tin như thế, thúc thúc cùng ngươi điên cuồng một lần. Đi, chúng ta đi tới Dạ Nguyệt Thành. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 535, mọi người đều phải chết. Giờ phút này Dạ Nguyệt Thành rất náo nhiệt. Mấy chục dặm xung quanh Sơn Trang Vọng Nguyệt đều có sơn trang. Tiêu Lãng ở ngay trước cửa lớn của Sơn Trang đại khai sát giới. Nhiều võ giả như vậy liên tục kêu la thảm thiết, đã sớm kinh động tới sơn trang gần đó. Chỉ có điều trong sơn trang Vọng Nguyệt có hai cường giả nhân hoàng còn bị tiêu diệt toàn sơn trang. Võ giả trong các sơn trang còn lại tất nhiên không dám tới gần xem xét tình hình. Tuy nhiên, bọn họ lại lấy tốc độ nhanh nhất truyền tin trở về các đại gia tộc. Sau đó tin tức lập tức được truyền bá trong Dạ Nguyệt Thành. Trong nháy mắt Vưu gia chủ nhân sơn trang Vọng Nguyệt bạo động. Gia chủ Vưu gia Vưu Kim và thiếu tộc trưởng Vưu Vượng Đạt cũng không có ở trong gia tộc. Bọn họ đã cùng thành chủ Dạ Nguyệt Thành đi tới Dạ Sâm Thành. Đại trưởng lão trong tộc một mặt sai người ta đi tới Dạ Sâm Thành đưa tin, một mặt dẫn theo toàn bộ lực lượng cường giả trong tộc, đi thẳng đến sơn trang Vọng Nguyệt. Vưu gia có hơn 10 cường giả nhân hoàng, và có hơn 1 vạn võ giả chư vương. Nhiều cường giả như vậy lũ lượt bay về phía núi Dạ Ma, đã khiến toàn thành chú ý. Thám tử của các đại gia tộc cùng với vô số võ giả muốn xem trò vui thi nhau bay theo về hướng núi Dạ Ma. Trong một khắc, khắp bầu trời phía bắc Dạ Nguyệt Thành đều bị đoàn người kia che kín, đông nghịt không nhìn thấy điểm cuối. Sơn trang Vọng Nguyệt cũng không xa. Chỉ có điều hơn 1 vạn người của Vưu gia cũng không cần phải đi. Bởi vì vừa bay ra khỏi phía bắc thành mấy chục dặm, phía trước đã có một chiếc chiến xa Thiên Cơ phá không bay đến. Trên xe có 3 người đang đứng, một thiếu niên khắp người đầy máu, sắc mặt lạnh lẽo. Một nam tử trên người mặc áo khoác màu tím, trên mặt đầy vẻ lo lắng sợ hãi chán nản. Còn có một võ giả trung niên đằng đằng sát khí, lạnh lùng như sông băng vạn năm. Tốc độ chiến xa Thiên Cơ không nhanh không chậm. Chỉ có điều có thể người ngồi nổi chiến xa Thiên Cơ, thân phận hiển nhiên không hề tầm thường. Người của Vưu gia cũng không biết người đã tiêu diệt toàn sơn trang Vọng Nguyệt là ai. Bọn họ chỉ nhận được tin tức mà thôi. Nhưng toàn thân Tiêu Lãng đầy máu, lại vừa vặn từ núi Dạ Ma bay xuống. Điều này khiến người của Vưu gia rất nghi ngờ. Đại trưởng lão Vưu gia đang chuẩn bị sai người ta ngăn chiến xa Thiên Cơ này lại. Không ngờ chiến xa Thiên Cơ lại lao thẳng về phía bọn họ. Dừng lại, đại trưởng lão vung tay lên, hơn 1 vạn người lập tức tản ra thành hình quạt. Hơn 10 cường giả nhân hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc chiến xa Thiên Cơ đang phá không lao đến. Đám võ giả đi tới xem phía sau lập tức tản ra 4 phương 8 hướng, ẩn nấp chuẩn bị xem cuộc vui. Người đến có phải là người của Vưu gia hay không? Đại trưởng lão Vưu gia còn chưa nói gì. Người thanh niên toàn thân đầy máu đang ở trên chiếc chiến xa đối diện lại đột nhiên quát lớn một tiếng, giọng điệu vô cùng bá đạo. Đại trưởng lão Vưu gia hơi nhíu mày, đáp lại, đúng vậy. Xin hỏi các hạ là... Lời còn chưa nói hết, chiến xa đối diện đột nhiên tăng tốc. Ban đầu chiến xa chỉ có tốc độ của nhân hoàng tam trọng, lại đột nhiên bắn mạnh đến cực hạn, đạt được tốc độ nhân hoàng đỉnh phong. Khoảng cách hai bên vốn chưa tới 10 dặm. Chỉ trong mấy lần trước mắt, chiến xa đã vọt tới trước mặt đại trưởng lão.